Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện Dấu Ấn Chết của tác giả Anh Bảy là câu chuyện thưa quý vị rất hay. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ, thưa quý vị, không mất thêm thời gian, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng gọt kẹt vang lên từ cánh cổng sắt hoen rỉ của nhà ông Tú. Thông quay sang phía sau lưng của mình rồi thúc giục: "Hoa, vào thôi." Thế nhưng người con gái đứng sau lưng của anh lại lắc đầu, gương mặt để sự ngượng ngùng. Cô ấp úng: Sao không có ai trong nhà vậy anh?" "Giờ này bố mẹ anh đi làm đồng chưa về, còn thằng Đạt giờ chắc đi học rồi." "Ồ, thế sao em dám vào? Hay là mình ra mấy hàng quán gần đây ngồi đợi đi." "Gớm, nó vẽ chuyện. Em không vào thì cứ đứng đó, lát nữa châu bỏ nó đi ngang đó, nó làm cho một bãi thì ối rồi ôi." Thông kinh như vậy bước đi thẳng vào bên trong. Hoa đứng thử người, cô cũng không còn cách nào khác, đành lọ mọ theo vào. Thông là người yêu của Hoa, hai người quen nhau nên tính đến nay đã hơn một năm. Nhưng vì nhiều lý do mà cho đến tận bây giờ, Thông mới có dịp đưa người yêu về ra mắt. Trên chuyến xe khách từ thành phố về huyện Liêm Trì này, Hoa tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng do sinh ra và lớn lên trong môi trường đô thị, cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh thôn dã nơi đây. Và tất nhiên là theo một chiều hướng không được tích cực cho lắm. 4 giờ đồng hồ ngồi trên xe, Hoa liên tục hắt xì hơi vì những thứ mùi hôi hám của chiếc xe khách. Thậm chí còn có người đem cá khô ở hàng ghế sau khiến cho cô suýt nữa nôn tại chỗ. Đến khi xuống bến phương tiện di chuyển về nhà, Thông lại chẳng phải là taxi, thay vào đó là hai chiếc xe thồ. Người lái xe thì nhễ nhại mồ hôi, thuốc lá và cả mùi ẩm mốc của quần áo lại không được phơi khô. Cứ mỗi lần qua một cái ổ gà là mũi của Hoa lại được một phen tra tấn. Mà cả hai tay của cô thì bần bám chặt vào yên xe sau vì sợ ngã. Nhưng cho dù những thứ vừa rồi có khó chịu đến mức độ nào đi chăng nữa, Hoa vẫn không vì vậy mà tỏ thái độ hay là chê bai Thông. Gần một năm vừa qua, anh đã cho cô biết thế nào là tình yêu đích thực. Thông quan tâm chăm sóc, hiểu hết tâm lý của cô, điều mà những mối quan hệ trước đây không hề có. Anh cũng đã ra mắt gia đình của cô và được họ rất ưng bụng. Có thể nói lần về quê giống như là một sự chuẩn bị cho việc cả hai sẽ về chung một nhà. Và tới phòng khách thì Hoa ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ ở gần đó, có chút dễ chịu hơn khi không gian trong này sạch sẽ và thoáng đãng. Những đồ dùng vật dụng được sắp xếp hết sức ngăn nắp. Thông từ dưới bếp lọ mọ một hồi thì trở lên với một chai nước mát lấy từ tủ lạnh. "Em uống đi cho đỡ mệt." "Vâng ạ, em cảm ơn." Hoa đón chai nước từ tay của người yêu, mắt lướt nhìn xung quanh thêm một vòng. "Trong nhà không có ai thật hả anh?" "Ờ, chả có ai cả. Mà bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, chắc bố mẹ cũng sắp về rồi đấy." "À, anh kể thêm về mọi người trong nhà đi. Hôm trước anh kể mà chẳng rõ ràng gì cả." "À." Thông gần gù bắt đầu kể. Trong nhà này ngoài anh ra thì còn có 3 người, lần lượt là ông Tú bố Thông, bà Phụng mẹ của Thông và Đạt người em trai kém anh gần 10 tuổi. Cô cậu năm nay mới lên lớp 12. Cũng như bao gia đình khác ở cái huyện Liêm Trì này, hai vợ chồng ông Tú làm nông bên ba rào ruộng được nhà nước cấp cho từ thời sau giải phóng. Chính nó đã nuôi nấng anh em của Thông ăn học nên người. Đang ngồi kể về thói quen cũng như sở thích của từng người thì bỗng ngoài cổng có tiếng bô xe máy mổ lụp bụp vọng vào. Thông đứng bật dậy vội vàng chạy ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy cái bóng người trên xe, anh đã liền reo lên: "Bố mẹ!" Nghe tiếng gọi, ông Tú giật mình. Còn bà Phùng thì bất ngờ đến mức há hốc mồm mất mấy giây. Bà bước xuống xe rồi rối rít: "Trời đất ơi thằng Thông, mày về bao giờ không báo cho bố mẹ biết hả cái thằng này?" "Con cũng vừa mới về thôi. Do muốn là tạo bất ngờ cho bố mẹ cho nên là con không có nói. À, và lại lần này con cũng không có về một mình mà có..." Sự ngập ngừng của con trai càng làm cho bà Phùng ngỡ ngàng hơn, bởi bà đã biết con trai có người yêu và nhiều lần thúc giục anh dẫn cô về ra mắt. Nhưng thật không ngờ là nó lại đến vào một dịp bất ngờ như vậy. Nhìn xuống bộ quần áo lấm lem bùn đất của mình, bà Phụng lắp bắp. Chết, thì nó đâu rồi? Mẹ đã vào thay quần áo đã. Thôi không cần đâu. Thông quay sang vào bên trong rồi khẽ gọi. Hoa ơi, em ra đây. Chỉ chờ có như vậy, Hoa bước ra cúi đầu chào một cách đầy lễ phép. Dạ, con chào hai bác, con tên là Hoa ạ. À, chào con. Bà Phụng tay chân cũng quyết bấu hết vào vạt áo, lại phủi phủi cái ống quần. Ông Tú thì chẳng khác hơn là bao. Ông cởi chiếc nón cối đội ở trên đầu, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt được nên lời. Cái thằng này. Bà Phụng gắt lên với con trai. Sao mày không bảo trước, để hôm nay bố mẹ ở nhà chuẩn bị đón tiếp hai đứa. Giờ trông thấy cái bộ dạng lôi thôi lếch thích thế này, không biết nên phải đào cái lỗ nào mà chui. Hoa lúc này để nói chen. Dạ không sao đâu à, bác đừng nói vậy cháu ngại lắm. Trong bốn người có mặt ngoài sân hiện tại, chỉ có một mình Thông là gương mặt rạng rỡ. Anh cười khì khì đầy khoái chí rồi nói. Thôi đừng đứng ở đây nữa, bố mẹ vào tắm rửa thay quần áo đi, để con với Hoa pha nước chè. Gần 30 phút sau, lúc này thì vợ chồng ông Tú đã tắm rửa, thay cho mình một bộ quần áo được gọi là mất mắt nhất. Ấm chè cũng đã được Hoa pha xong, Thông rót ra mấy cái tách rồi bắt đầu. Thưa bố mẹ, nãy giờ con chưa có dịp nói chuyện đàng hoàng. Đây là Hoa, người yêu của con. Hôm nay con đưa cô ấy về đây chơi cho biết nhà của mình. Ông Tú gật đầu, còn bà Phụng thì hướng mắt về phía của Hoa. Bác nghe cái thằng Thông nó nói về cháu nhiều lắm, nhưng mà hôm nay mới gặp trực tiếp ở bên ngoài thì đúng là trông cháu xinh đẹp thật đấy. Da dẻ trắng trẻo, giọng nói lại còn ngọt ngào. Ôi bác nói vậy cháu ngại lắm. Cháu cũng bình thường thôi hả? Bình thường là thế nào? Nếu mà so với mấy đứa ở đây á thì cháu thuộc hạng nhất nhì rồi đấy. Cái thằng Thông trông thế mà may mắn nhỉ. Ở kìa mẹ này, con cũng đẹp trai chứ bộ. Câu nói này của anh khiến tất cả mọi người cùng ồ lên. Ngồi nói chuyện thêm một chút nữa, Thông quay sang hỏi. Ồ mẹ, thằng Đạt đi học sao chưa thấy về cũng chưa rồi mà. À, nó đang ở nhà dì Linh đọc kinh, ăn uống ở đó rồi chiều lại lên trường học tới tận tối mới về. Vâng, thế thôi cả nhà mình ăn cơm đi, con đói quá rồi. Hoa cũng nhanh nhẩu nói. Bác gái, để cháu xuống phụ bác nấu bữa trưa. À, rồi rồi. Bà Phụng gần gù, gương mặt lộ rõ vẻ ngài lầm. Cũng phải thôi, Hoa trong mắt của bà hiện tại đã vượt xa cái tiêu chuẩn con dâu mà bà Hằng mong muốn. Bữa cơm trưa cứ như vậy diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười. Ăn xong, Hoa lại phụ bà Phụng rửa chén bát, còn Thông thì than mệt cho nên vào phòng nghỉ trước. Một lát sau khi mọi việc đã xong, hai vợ chồng ông Tú lại ra đầm, Hoa mới dám vào phòng ngủ của Thông. Anh ngồi chưa? Nghe tiếng gọi, Thông mở mắt né nhìn sang. Anh chưa, nằm vậy thôi chứ ngủ được đâu, bố mẹ đi rồi à? Vâng ạ, hai bác đi rồi, em mới dám vào đây chứ. Nếu có chắc em sẽ bị hai bác đánh giá chết mất. Ôi dào ôi, có cái gì đâu mà đánh giá, sớm muộn gì em chả làm dâu con trong nhà. Vừa nói Thông vừa đưa tay kéo người yêu lại gần. Trong vòng tay của anh, Hoa thủ thỉ. Anh có cưới em thật không đấy? Ok. Là bắt đầu giở trứng ra đấy hả? Anh dẫn em về tận đây rồi mà còn hỏi những cái câu này. Nói cho em biết nha, em là người con gái đầu tiên xuất hiện trong nhà của anh đấy. Với lại em không thấy mẹ rất thích em sao? Bố anh nổi tiếng nghiêm khắc còn chả tỏ ra khó chịu chút nào. Vâng ạ, em biết rồi. Chỉ là em muốn hỏi cho chắc thôi. Gâm khổ nữa. Thông cấu nhẹ vào hông của người yêu. Toàn lo những cái chuyện không đâu thôi. Hoa phì cười và rồi như sừng nhớ ra điều gì, cô lại tiếp tục hỏi. À anh này, em có chuyện này muốn hỏi. Sao nữa, lại nghĩ lung tung gì hả? Không, chuyện này khác. Lâu nay em nghe mẹ bảo là cái thằng cô Đạt đi tụng kinh, thế nó đi tu hay sao vậy anh? À, cũng giống như vậy. Gần giống là sao à? Thì cái việc đọc kinh của nó không như em ở thành phố đi chùa với gia đình rồi đọc cả mấy cái bộ kinh Phật đâu. Chuyện dài lắm, chả biết phải nói từ đâu nữa. Hoa lúc này liền sụ mặt xuống. Nào, anh đừng có mà khơi gợi trí tò mò rồi lại im đi nhé. Thì được rồi, để anh kể cho em nghe. Chuyện này bắt đầu từ lâu lắm rồi, chắc phải hơn cả chục năm. Khi đó anh đang học lớp 10, còn thằng Đạt thì chập chững lên lớp 1. Trong một lần theo mẹ lên chợ để mua đồ, do đang mải trả giá cho nên mẹ đã để lạc nó lúc nào không hay. Suốt cả ngày hôm đó mọi người đổ xô đi tìm nhưng chẳng thấy thằng bé đâu cả. Mẹ anh thì ngất đi vì lo sợ những cái chuyện xấu ập đến. Cô tìm kiếm trôi qua tới ngày thứ ba, mọi người cũng gần như là bỏ cuộc. Thứ ấy là hay rộ lên thông tin những kẻ bắt cóc trẻ em rồi bán sang Trung Quốc, cho nên cả nhà nắm chắc đến 8-9 phần là thằng Đạt không còn nữa. Nhưng rồi dì Linh một người dì ở bên họ ngoại xuất hiện. Dì bảo là sẽ nhờ những người bạn của mình giúp. Chả biết họ làm cách nào mà ngay tối đó, người trong huyện tìm thấy thằng Đạt ở bìa rừng. Nó nằm giữa ngay những bụi cây rậm rạp, khắp chân tay đều bị kiến cắn sưng tấy cả lên. Dì Linh khi đó mới tiết lộ là thằng bé bị ma đói ở ngoài đường dẫn dụ, rồi giấu ở trong bụi rậm. Nếu mà không được phát hiện sớm, thì chỉ vài hôm nữa nó cũng thành một con ma vất vưởng thôi. Hoa thẳng thốt cắt ngang câu chuyện của người yêu. Trời đất ơi, mấy người bạn của dì Linh kia rút cuộc là ai mà có thể tìm được thằng Đạt với anh? Không chẳng rõ đâu, nghe bảo là họ là một giáo phái du nhập từ tận bên Campuchia, thờ đủ thứ loại thần Phật tứ phương và cao nhất là một con rắn thần ba đầu. Chuyện tới đây vẫn chưa kết thúc. Thằng Đạt tuy đã được cứu nhưng suốt ngày đó nó tiếp xúc với nhiều âm khí, cho nên là cơ thể của nó yếu ớt, tim phổi đều bị ảnh hưởng. Do đó mà cứ đều đặn một tuần hai ba hôm thì nó lại sang nhà dì Linh để đọc kinh của giáo phái kia để mà duy trì sức khỏe. Cái mỗi lần như vậy về nhà nó lại ăn liền mấy bát cơm khiếp lắm. Hoa lúc này liền lẩm bẩm: trời đất ơi, trên đời này có cái chuyện kỳ lạ vậy sao? Nếu không phải anh kể chắc em nghĩ đây là chuyện bị đặt để lừa đảo đấy. Thầm lúc này gần gù nói: em nghĩ vậy cũng phải, bởi ngay từ cả anh còn không có tin. Nhưng mà nếu việc theo giáo phái kia khiến cho nó khỏe mạnh thì cũng không có vấn đề gì to tát lắm. Câu chuyện về thằng Đạt tạm gác lại, bởi Hoa có một cuộc gọi từ những người thân của mình trên thành phố. Cô nghe máy vừa cười vừa kể lại màn ra mắt đầy thành công của mình. Trời dần về chiều, Hoa ngồi trên chiếc ghế đá ở dưới hiên, đưa mắt nhìn ra ngoài đường lộ. Cô vẫn chưa quen được với không khí yên ắng nơi làng quê. Thường ngày vào thời điểm này cô sẽ đi dạo mấy khu trung tâm thương mại hoặc đi cà phê trà sữa với bạn bè. Nói gì thì nói, nếu chỉ về đây chơi thì được, chứ bảo Hoa ở lại trong một thời gian dài chắc cô chẳng chịu nổi mất. Dòng suy nghĩ miên man của Hoa bị ngắt bởi lúc này có bóng người từ ngoài đạp xe bước vào. Là một cậu thanh niên chừng 17-18 tuổi, trông dáng vẻ thì Hoa ngờ ngợ mà lên tiếng: chào em. Em có phải là Đạt không? Vâng ạ, chị là ai vậy? Sao lại trong nhà của tôi? Chị thu tiền điện hay nước vậy không? Đạt bước xuống xe kéo chỉnh lại chiếc cầm đang đeo trên vai. Chị là Hoa, bạn của anh Thông. À, biết rồi. Câu nói cậu lúc của Đạt vừa dứt thì cậu ta cứ như vậy bước thẳng vào trong, mặc cho Hoa vẫn còn đang ngơ ngác. Thông lúc này cũng xuất hiện, anh ngất hàm: Đạt, mày chào chị dâu chưa? Rồi. Vẫn là một câu trả lời hết sức ngắn gọn rồi Đạt về phòng của mình. Sự thiếu thân thiện của cu cậu còn kéo dài cho đến tận bữa cơm tối. Khi mọi người đang nói đủ thứ chuyện, cố gắng tạo một bầu không khí vui vẻ, thì Đạt lại và lấy và để hơn 4 bát cơm rồi đứng thẳng dậy, rời bàn ăn đi trở về phòng. Chứng kiến cái thái độ này, Hòa tranh thủ lúc vắng người lại thì thầm với Thông: anh này, hình như là thằng Đạt nó không thích em đấy. Không có đâu, chắc là do nó ngại đấy, với lại chắc nó đang mệt trong người. Em đợi mai nó khỏe lại rồi hãy bắt chuyện. Gì chứ nếu mà do chúng tần số của nó thì nó còn tăng động hơn cả anh đấy. Vâng ạ, em biết rồi, để em cố gắng. Trời tối hơn một chút, Hoa đừng bà Phụng sắp xếp chỗ ngủ ở trong căn phòng nhỏ gần bếp. Từ bên trong không gian có hơi nhỏ, nhưng do được bà dọn dẹp sạch cho nên cô cũng hài lòng với nó. Nằm trên giường do lại chỗ cho nên Hoa cứ chằn chọc mãi. Ban đầu cô còn nhắn tin với chính Thông ở gian phòng bên cạnh. Nhưng đến khoảng hơn 11 giờ khuya, Thông đang ngủ mất. Chỉ còn lại một mình Hoa mở mắt, nhìn thao láo lên trần nhà, chờ đợi thời gian trôi qua từng chút một. Và rồi những tiếng động bắt đầu vang lên. Có chút giật mình, Hoa nhòm dậy lẩm bẩm: tiếng gì thế nhỉ? Nghe như là có ai gõ mõ vậy. Tiếng động ngày một lớn và rõ ràng hơn, và nó rất giống tiếng gõ mõ ở trong chùa. Còn chưa hết hoang mang thì Hoa lại nghe thêm âm thanh rì rầm, Cơn tò mò trỗi dậy cộng với việc không buồn ngủ, cho nên Hòa quyết định sẽ ra ngoài xem sao. Cánh cửa phòng mở ra, âm thanh kia lại càng rõ ràng hơn. Bây giờ thì Hoa có thể xác định được nó phát ra từ trong căn phòng đã đóng kín cửa của Đạt. Nhớ tới câu chuyện mà Thông kể lúc chiều, cô đoán chắc cậu ta đang đọc kinh. Hoa im lặng lắng tai nghe. Bài kinh này âm điệu cũng không khác những bài kinh Phật trong chùa là mấy. Nhưng nó cũng không phải là tiếng kinh mà nghe như là tiếng Campuchia hay Thái Lan gì đó. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ đằng sau một bàn tay chạm lấy vai của Hoa. Cú chạm khiến cho cô giật nảy cả mình, vội vàng quay ngoắt lại. Bác Phụng. Đúng, người đang đứng sau lưng của Hoa là bà Phụng. Bà cầm trên tay chiếc đèn dầu, ánh sáng từ nó tỏa ra, do để hơi thấp cho nên chỉ rọi được con nửa gương mặt. Bác đây, cháu chưa ngủ hả? Sao lại ở ngoài này? Dạ cháu... Sao vậy? Bị thằng Đạt nó làm cho không ngủ được hả? Dạ không phải, cháu mất ngủ từ trước rồi, sẵn nghe Đạt đang tụng kinh nên cháu ra xem thử. Chắc là cháu mới tới cho nên chưa quen, chứ ở đây bác nghe nó tụng suốt cho nên không lạ nữa. Dạ vâng ạ. Mà sao em ấy lại tụng vào giờ này vậy bác? Chẳng lẽ sức khỏe Đạt không ổn? Sao cháu lại biết? Dạ lúc chiều anh Thông có kể sơ qua cho cháu nghe. Phạm Phụng lúc này liền ập ừ rồi nói, thì ra thì không hẳn là sức khỏe của nó yếu nó mới tụng đâu. Chắc là dạo này học hành thi cử nhiều áp lực, nó tụng để cho đầu óc nó được thoải mái. Thôi cũng khuya rồi, cháu mau về phòng nghỉ đi. Bác đi vệ sinh sẵn kiểm tra lại cửa néo. Nếu mà cháu thấy tiếng tụng kinh của thằng Đạt làm ồn thì để bác vào bảo nó đọc nhỏ lại. Dạ thôi à, cứ để em ấy tụng đi bác, cháu không có sao. Thôi cháu về phòng đây, chúc bác ngủ ngon ạ. Bà Phụng gật đầu lững thững bước về hướng nhà vệ sinh. Hoa cũng không nán lại thêm. Về đến phòng không biết có phải vừa rồi Đạt nghe được cuộc nói chuyện của hai người không, mà tiếng tụng kinh của cậu đã nhỏ đi tới vài phần. Nằm xuống giường cô lấy điện thoại lướt nhẹ, thêm một lúc thì mắt cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng hôm sau Hoa thức dậy khá buồn, mặt trời lúc này đã len qua ô cửa sổ bằng kính rồi chiếu thẳng vào mặt. Cô nheo cặp mắt còn đang ngái ngủ của mình, theo quán tính đứt một vòng quanh phòng, và rồi có chút khựng lại khi nhìn tới phía cánh cửa. Nó đã mở toang ra từ lúc nào. Trước hết cô còn nhận ra phần áo ngực và chiếc quần dài đang mặc của mình đã bị sộc sạch đi khá nhiều. Có chút giận mình, Hoa nhòm dậy lẩm bẩm. Sao mà cửa lại mở như vậy chứ? Mình nhớ đêm qua khi về phòng đã đóng chốt rồi cơ mà. Hay là anh Thông anh ấy mò vào để trêu? Nếu để hai bác biết thì mình sẽ bị đánh giá chết mất. Thế là cô lập tức nhòm dậy, chạy qua phòng của người yêu để mắng vốn. Vào đến nơi nhìn thấy Thông đang chơi game trên điện thoại, cô nhíu mày vỗ một cái thật mạnh vào vai của anh. Đau, em làm gì vậy Hoa, đau quá. Đánh cho anh chừa nha, ở đây chứ có phải trên thành phố đâu mà làm vậy hả? Là sao, anh làm gì em? Lại còn giả vờ ngây thơ, anh mò vào phòng em chưa ai? Thông vẫn ngơ ngác lắm, anh gác chiếc điện thoại của mình xuống lắc đầu. Không có mà, anh từ sáng đến giờ vẫn ở yên trong phòng, có qua phòng em đâu. Thế sao phòng em lại tự mở? Ôi giáo ơi, cửa néo mà, có khi nó bị lỏng chốt. Anh thề là anh không có vào đâu. Chẳng lẽ là bố mẹ anh hay là thằng Đạt nó vào? Thôi anh đừng có nói vậy nữa, hai bác nghe được rồi nghĩ sai về em. Thôi coi như là do em bất cẩn đi. Với sự hậm hừng trong lòng, Hoa bước lại phòng của mình. Tuy nhiên về gần nơi cô lại nghĩ, trong vẻ mặt của anh Thông vừa rồi đúng là anh ấy không nói dối thật. Chẳng lẽ là do mình thật sao? Và rồi đang định kéo cánh cửa lại để kiểm tra phần chốt khóa có bị hỏng không, Hòa vô tình đạp trúng vật gì đó. Theo phản xạ cô cúi xuống nhặt vật kia lên là một chuỗi vòng đeo tay. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Hòa nhận ra. Cái sợi chuỗi này giống với sợi chuỗi trên tay của Đạt. Nhưng sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ... Một suy nghĩ ập tới trong đầu khiến cho Hòa há hốc mồm. Nhưng tất nhiên là cô không muốn làm lớn chuyện. Đây lại là lần đầu tiên về nhà người yêu chơi, cô không muốn bản thân và mọi người trong nhà phải vướng vào những tình huống khó xử. Suy nghĩ thêm một hồi, cô quyết định sang phòng của Đạt để tìm hiểu. Sau hôm nay là thứ bảy cho nên cậu không phải đi học. Đứng trước cửa phòng, Hoa hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ. Đạt ơi, em có trong đó không ạ? Khá nhanh chóng cánh cửa phòng được mở ra. Đạt thò đầu ngoài người ra nửa phần thân trên của mình. Sao vậy, chị có việc gì à? Em có phải cái này của em không? Vừa nói Hoa vừa chìa cái vòng chuỗi. Đạt vừa nhìn thấy thì gật đầu tay chụp lấy. Vâng, đúng rồi. Không đợi cho Hoa kịp phản ứng, cánh cửa phòng đã đóng lại ngay tức khắc. Có chút bực bội bởi Hoa cho rằng đây không đơn thuần chỉ là thái độ, mà trông Đạt có vẻ như muốn trốn tránh ánh mắt của cô. Hay nói đúng hơn, có thể thủ phạm mở cửa phòng cô đêm qua chính là cậu. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thì Hoa lo lắng, bởi cô còn chỉ vừa mới vui vì sự chu đáo và thân thiện của vợ chồng bà Phụng, thì giờ lại gặp phải Đạt. Nếu đúng như những gì cô đoán thì cái hành động của cậu ta chẳng khác nào một tên biến thái. Hoa! Tiếng gọi của Thông làm cho Hoa giật mình. Anh bước tới gần tò mò hỏi. Ủa, em đứng đây làm gì vậy? Tính rủ thằng Đạt đi chơi hả? Hoa toan định kể cho chồng nghe, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này. Bởi chắc gì anh đã tin cô. Và lại chuyện này không hề nhỏ, thậm chí có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Thế là cô lắc đầu nói làng đi. Không có. Chắc là em định nói chuyện với nó phải không? Vâng ạ, em định thế. Nhưng mà thôi kệ đi, mẹ bảo là nó đang trong kỳ thi quan trọng cho nên đừng làm phiền. Giờ em có đói không? Anh đi em lên chợ chơi sẵn kiếm gì ăn nhé. Vâng ạ. Hoa gật đầu lia lịa về lại phòng thay đồ, rồi lên chiếc xe thông mượn của hàng xóm đi ra chợ. Khoảng chừng hơn 11 giờ thì cả hai về đến nhà. Tâm trạng của Hoa lúc này cũng khá hơn đôi chút. Tuy nhiên cô vẫn quyết định giữ khoảng cách với Đạt. Bà Phụng thì vẫn niềm nở, bảo hôm nay hối chồng đi làm đồng về sớm để nấu một nồi lẩu thập cẩm đãi cho đứa con dâu tương lai. Bữa ăn tràn đầy những cuộc trò chuyện và chàng cười bất tận. Nhưng dẫu vậy chốc chốc, Hoa lại liếc mắt nhìn về Đạt để xem chừng. Cậu ta vẫn như bữa cơm tối qua, cắm mặt cắm mày ăn như hổ đói, rồi đứng dậy đầu tiên. Lúc này Hoa mới thở phào hoàn toàn tự nhiên nói chuyện với bà Phụng. Thời gian trôi đi nhanh lắm, mới đây mà trời đã sập tối. Ngày thứ hai ở nhà người yêu trôi qua đối với Hoa, tuy có chút không vừa lòng, nhưng vẫn có thể gọi là thành công. Được trước tấm gương trong phòng tắm, cô nhìn gương mặt của mình rồi lẩm bẩm. Lúc đi vội quá quên mất mấy lọ kem dưỡng da, da rẻ của mình khô quá rồi. Chắc là mai phải nhờ anh Thông đưa ra chợ tìm mua một lọ nhỏ dùng tạm. Ngắm nghía thêm một vòng nữa, Hoa bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo đang mặc trên người. Và rồi khi chỉ còn một mình cơ thể trần trụi, cô mới giật mình. Cái gì thế này? Hoa nhận ra trên phần giữa hai bầu ngực của mình có mấy cái chấm nhỏ màu đỏ. Cô tiến sát lại gần hơn với tấm gương. Rõ ràng những vết này mới xuất hiện hôm nay, bởi đêm qua Hoa cũng tắm nhưng đầu trông thấy chúng. Mấy chấm nhỏ này nằm không cố định, trông chúng như những nốt ruồi xoăn vậy. Hoa đưa ngón tay lên sờ thử, không hề có một cảm giác đau mà chỉ còn hơi cồng cộm một chút. Nghĩ chắc không hợp nguồn nước rồi bị dị ứng, cho nên cô không dám tắm thêm, chỉ rửa mặt mũi dùng khăn ẩm lau người mà thôi. 10 giờ tối vợ chồng của bà Phụng đã lên giường đi ngủ, chuẩn bị sức khỏe cho công việc đồng áng ngày mai. Hoa nằm trong phòng đang nhắn tin với Thông, thì tiếng gõ mõ tụng kinh của Đạt lại vang lên. Nhớ tới chuyện lúc sáng này, cô nhòm dậy kiểm tra chốt cửa một lần nữa. Để an tâm hơn, Hoa còn kéo luôn cái tủ nhỏ bằng gỗ ở gần đó để chặn cái chốt lại. Cho dù ai có chìa khóa để mở thì cũng va phải cái tủ phát ra tiếng động, đủ để cho cô bừng tỉnh. Sắp xếp đầu đó xong xuôi, Hoa khá yên tâm leo lên giường để đi ngủ. Thế nhưng cô không thể ngờ được rằng vào buổi sáng hôm sau, khi mở mắt ra đón những tia nắng đang chiếu rọi vào, Hoa giật bắn mình bởi cô nhận ra cánh cửa phòng của mình lại bị mở toang. Chưa hết, cái tủ gỗ dùng để chặn đã nằm lại nguyên chỗ cũ như chưa hề có vụ xê dịch nào. Cái gì thế này? Sao lại... Sự bàng hoàng chưa dừng lại ở đó, bởi Hoa nhận ra cái vali đựng quần áo của mình nằm lần lồng lốc dưới sàn. Chiếc khóa kéo bị mở toang, những bộ quần áo từ bên trong vương vãi khắp nơi. trông y hệt như vừa có một cuộc ẩu đả xảy ra vậy. Hoa nhảy xuống giường vò đầu há hốc mồm trước cảnh tượng đang hiện ra trước mặt. Tất nhiên cái tên mà cô nghĩ đến, thủ phạm tiềm năng nhất không ai khác ngoài Đạt. Cái thằng biến thái này, mày quá đáng lắm rồi đấy. Hoa tức giận lắm nhưng vẫn với sự lo lắng của ngày hôm qua, cô biết mình không thể để ảnh hưởng đến mối quan hệ với Thông. Thế là sau khi dọn dẹp lại mọi thứ, Hoa quyết định sẽ không ở đây. Cô chạy sang phòng của người yêu rồi hớt hải gọi. Anh ơi, anh! Nghe tiếng gọi, Thông nhanh chóng đáp lại. Sao đấy? Anh đang dở ván game, em muốn đi chợ hả? Không, em muốn về lại thành phố. Ồ, sao lại về? Có chuyện gì? Vâng ạ, ở chỗ làm đang gặp vài sự cố. Em phải về giải quyết, không thể nghỉ thêm được đâu. Trời đất ơi, thế có việc gì quan trọng lắm không? Nói anh nghe xem nào. Cũng không có việc gì, chỉ là mấy cái dự án với mấy cái báo cáo. Em cũng muốn ở đây chơi thêm, thế nhưng không được, anh thông cảm cho em nhé. Thông phì cười xoa vai của người yêu. Tưởng gì, không có gì mà phải thông cảm, công việc mà đâu có thể bỏ. Với lại em cũng về đây chơi được 2 hôm rồi, sau này có thời gian lại về nữa. Vâng, em biết rồi, em cảm ơn anh đã hiểu. Thôi em dọn đồ đi, có gấp lắm không? Nếu không gấp thì đợi bố mẹ về ăn cơm trưa rồi đi. Hoa ậm ừ ngập ngừng nói và khẽ gật đầu. Thôi thế cũng được, em chỉ cần có mặt tại công ty vào sáng sớm ngày mai là được rồi. Thế thì thoải mái. Thôi em dọn đồ đi, anh chuẩn bị ra chợ mua vài thứ coi như là liên hoan bữa cuối. Mà cũng hơi tiếc, cái thằng Đạt trưa nay nó sang nhà dì Linh cho nên không về ăn cơm. Ngày đến đầy, Hoa như nhẹ nhõm hẳn ra. Ít ra thì từ giờ cho đến lúc rời đi, cô sẽ không phải chạm mặt với tên nhãi danh biến thái kia nữa. Trong bữa cơm trưa trước giờ tạm biệt, bà Phụng tỏ ra buồn và quyến luyến lắm. Bà không quên dặn con trai mình phải biết yêu thương trân trọng Hoa. Nghe được những lời này cô cảm động lắm. Và rồi thời gian cũng đã hết. Đầu giờ chiều Thông lại bắt xe thồ ra ngoài bến rồi cả hai lên xe khách về lại thành phố. Bước lên xe Hoa như chút bỏ được gánh nặng vậy. Cô ngồi phịch xuống ghế thở vào một hơi. Đêm đó sau khi trở lại thành phố, Hoa hẹn với Tuyết, người đồng nghiệp và cũng là bạn thời đại học, ra một quán cà phê gần nhà để tâm sự. Ngồi bên tách cà phê nóng, cô kể hết trải nghiệm 2 ngày qua của mình. Tuyết vừa nghe xong vừa tấm tắc. Mày chọn đúng người rồi đấy, nghe mày kể tao còn ham đó. Thôi sắp xếp cưới đi. Hoa không trả lời, chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Nhận ra vẻ mặt này của đối phương, Tuyết liền hỏi. Này sao vậy, hay còn chuyện gì giấu tao? Hoa lúc này liền ngập ngừng nói. Cái này ta không biết cô nên kể cho mày nghe không nữa. Thì cứ nói đi, ô hai cái con này. Chẳng lẽ mày không tin tưởng tao à? Có chứ. Hoa gật đầu và rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cũng kể về Đạt. Tuyết nghe xong lúc này há hốc mồm, hai mắt trợn trừng. Cái gì? Mày nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi. Mày nghĩ tao có thể đem những chuyện này nói đùa hả? Không ổn rồi. Mày định để yên như vậy hả? Nó là một tên biến thái đấy. Mày phải nói cho anh Thông biết, để anh ấy có biện pháp. Chứ không nhớ cái thằng ấy nó làm hại những người khác thì sao? Trước viễn cảnh được Tuyết vẽ ra, Hoa cũng hoang mang lắm. Nhưng rồi cô cũng lắc đầu thở dài. Thôi kệ đi mày hả? Bây giờ nói ra chắc gì anh Thông đã tin tao. Và lại tao cũng không chắc là thằng Đạt mà. Thế mà không còn chắc gì nữa. Hay mày định để cho nó làm hại mày thật thì mày mới nhận? Tao hiểu mày lo cho tao. Thế nhưng mà không sao đâu. Vì cho dù có cưới nhau, bọn tao cũng sống ở trên này. Những lần về nhà anh ấy chơi, nếu là vợ chồng tao ngủ với anh Thông thì nó làm gì chứ? Đúng thật là hít nói nổi mày. Nếu mày không muốn công khai thì thôi vậy. Thế bầu không khí có vẻ chìm xuống. Hoa chuyển sang chủ đề một bộ phim hai người dự định xem. Nhờ đó mà nụ cười trở lại trên gương mặt của cô và Tuyết. Mải mê với những câu chuyện phiếm mà Hoa gần như quên luôn thời gian. Mãi cho đến khi bà Hiền mẹ của Hoa gọi điện thúc giục thì cả hai mới đứng dậy tính tiền ra về. Về đến nhà do đã trải qua một ngày đi xe và lang thang cả đêm ở ngoài, cho nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới với Hoa. Cô chỉ kịp thay quần áo tẩy trang sơ qua rồi ngả lưng xuống giường tiếp đi ngày tấp lự. Nhưng tưởng đâu mọi phiền muộn và những rắc rối đã qua. Thế nhưng không. Trong cơn mê man, Hoa cảm giác được như cơ thể của mình như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng lên. Gần đến sáng cô giật mình tỉnh dậy vì cảm giác phần ngực của mình bị nề nén đến ngạt thở. Vừa mới mở mắt, Hoa đã trông thấy một bóng đen đang đè lên người của mình, và nó không có hình thù rõ rệt mà chỉ như một làn khói. Vừa hoang mang vừa sợ, Hoa toan định ngồi dậy nhưng cả người cô bấy giờ không có lấy một chút sức lực. Càng cố gắng, Hoa lại càng như dính chặt xuống giường. Mình làm sao thế này chứ? Hoa tự nhủ rồi liệu rằng đây có phải là một hiện tượng bóng đè, thứ được nhắc tới một vài lần trong trí nhớ của cô. Sức ép từ cái bóng đen kia như càng lúc càng mạnh hơn, tới nỗi Hoa không thể hít thở nổi. Cái bàn tay bấu chặt xuống tấm nệm lúc này không còn duy trì được nữa. Có thể nói Hoa đang trong trạng thái buông xuôi, không muốn chống cự. Và rồi đúng lúc này thì đèn trong phòng bừng sáng, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc của bà Hiền. Hoa, con sao đấy Hoa? Thì ra vừa rồi bà muốn đi vệ sinh cho nên dậy sớm. Lúc đi ngang qua phòng con gái không biết xui khiến thế nào mà bà lại mở cửa để xem chừng. Khi cánh cửa vừa được mở ra, bà hoảng hốt trông thấy cả người của Hoa uốn éo, tay chân co quắp như thể lên cơn động kinh. Hoa, con nghe mẹ gọi không? Con sao đấy? Hoa lúc này cũng lờ mờ tỉnh dậy. Bà Hiền thấy không ổn liền chạy về phòng gọi chồng mình là ông Quý Sang. Đến khi mà hai người có mặt tại phòng Hoa, cô lúc này cũng đã hoàn hồn trở lại. Lồm cồm bò dậy, cô thều thào: Mẹ ơi, mẹ đây, con làm sao vậy? Con đau ở đâu không? Không, con hình như là bị bóng đè mẹ, con sợ lắm. Vốn là người không tin vào những chuyện tâm linh hay hiện tượng lạ, ông Quý chen vào: Ôi dào ơi, bóng nào mà đè nổi mày? Sao đi cả ngày mệt mỏi nên là cơ bắp nó bị căng cứng thôi. Tao đi leo núi hay là chạy bộ nhiều khi quá sức cũng gặp tình trạng này suốt. Bà Hiền thì không lạc quan như chồng, bà cúi xuống dùng tay mân mê khắp cơ thể của con gái. Con đau ở đâu không? Có... Và rồi bàn tay của bà sờ đến phần ngực của Hoa thì đã kêu ré lên. Không một chút chần chừ, bà Hiền bật tung hàng cúc áo trên chiếc áo ngủ của con. Bộ ngực trần của Hoa lộ ra. Những thứ khiến cho bà Hiền và cả ông Quý phải trợn trừng mắt lên là vùng da giữa ngực. Nó lúc này đã sưng tấy, xuất hiện những cái mụn nhọt lớn bằng đầu ngón tay út, trông cái nào cũng căng tràn như là sắp vỡ đến nơi. Hoa cũng nhìn xuống ngực của mình và nhanh chóng cổ thét lên: Con bị sao thế này? Mẹ ơi, cứu con với! 5:30 sáng, những tia nắng của ngày mới bắt đầu ló dạng. Bà Hiền ngồi thường người trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Còn ông Quý cũng chẳng khác hơn là bao khi ông liên tục đi qua đi lại ở gần đó. Trên tay của ông không biết châm bao nhiêu điếu thuốc. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Nhanh như tiền bắn, cả hai vợ chồng bà Hiền chạy đến. Bác sĩ, con gái tôi nó bị sao vậy ạ? Chào hai ông bà. Ông bà là người nhà của bệnh nhân nữ bên trong phải không ạ? Vâng đúng rồi. Còn tụi nó sao rồi ạ? Gương mặt của ông bác sĩ có chút đăm chiêu, hai hàng lông mày nhíu lại. Qua các xét nghiệm ban đầu có thể thấy phần da của con gái hai người bị tổn thương khá nặng. Những mụn mù kia đã được xử lý, hút hết chất dịch ở bên trong. Nhưng mà để biết được chính xác bệnh gì thì phải đợi kết quả xét nghiệm máu. Hiện tại bệnh viện đang quá tải cho nên chắc phải đến trưa hoặc là đầu giờ chiều mới có kết quả. Trời đất, thế bây giờ tôi vào thăm nó được không? Cứ bình tĩnh đi. Hai ông bà đợi, cô ấy vẫn còn đang hôn mê do tác dụng của thuốc giảm đau. Khi nào được thì sẽ có y tá thông báo. Vâng ạ, chúng tôi cảm ơn, chăm sự nhờ cả vào ông. Đợi cho người bác sĩ đi khỏi thì bà Hiền mới ngồi phùng xuống đất nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Con ơi là con, mày bị sao vậy hả? Thế những gương mặt người xung quanh chú ý, ông Quý cúi xuống đỡ vợ dậy rồi thì thầm. Này, bà bé bé cái mồm thôi. Muốn là chủ đề bàn tán của thiên hạ hay sao? Bác sĩ bảo là mình đợi thì mình cứ đợi thôi. Chuyện đâu còn có đó mà. Ông lúc nào cũng rừng rưng. Ông không thích con nó đau đớn à? Ông không xót thì tôi xót chứ. Cái bà này đúng là... Thôi không tranh luận với bà nữa. Ông Quý sững nhớ tới Thông để lấy điện thoại gọi cho anh. Nghe tin dữ, Thông có mặt chỉ sau hơn 20 phút. Trông thấy cậu con rể tương lai mặt mày đầy mồ hôi, thở hổn hển vì chạy bộ từ ngoài cổng bệnh viện. Cơn nức nở của bà Hiền càng được nhân lên. Bà bấu lấy tay của Thông bắt đầu kể lại mọi việc trong tiếng nức nghẹn. Nghe xong Thông hoang mang lắm, anh lẩm bẩm: Sao lại thế được chứ? Hôm qua từ bến xe về cô ấy vẫn bình thường mà. Buổi tối còn khoe với con là đi chơi với Tuyết. Cô không biết con ạ. Đêm qua nó đi chơi về vẫn bình thường, giờ lại thành ra như vậy. Nó mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi mất. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó mà cô. Một lát sau có một cô y tá đến thông báo Hòa đã tỉnh lại. Thế là cả ba người tức tốc chạy ào vào bên trong. Đến nơi họ trông thấy Hòa đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Hòa, Hòa! Bà Hiền gọi tên của con gái, thồng cũng chìm vào. Hòa, em thấy trong người sao? Có đau ở đâu không? Thế nhưng Hòa vẫn im lặng trước sự quan tâm của mọi người. Phải đến khi ông Quý chạm vào người cô thì cô mới giật mình quay sang. Bố mẹ, anh Thông! Hoa đảo mắt nhìn xung quanh, gương mặt đầy sự ngạc nhiên. Con đang ở đâu vậy? Bệnh viện à? Sao con lại ở đây? Dứt câu cô toan định ngồi dậy nhưng nhanh chóng nằm vật xuống giường, bởi cơ thể lúc này đã mỏi rã rời, không có chút sức lực nào. Chưa hết nhìn xuống ngực của mình, Hoa thấy nó bị băng bó lại. Mùi cồn sát khuẩn sộc thẳng vào trong mũi khiến cô nhăn nhó. Mọi người, con bị làm sao thế này? Hoa, con không nhớ gì sao? Bà Hiền lắp bắp hỏi lại, còn Hòa thì vẫn lắc đầu ngơ ngác. Con không biết. Thế là bà Hiền kể lại mọi việc cho con gái nghe, sẵn tiện hỏi luôn những vết mụn nhọt trên ngực của cô từ đâu mà có. Nghe đến đâu thì Hòa lại càng tỏ ra kinh ngạc tới đó, bởi cô làm gì biết trên người của mình có những cái mụn nhọt như vậy. Chỉ có mấy cái nốt đỏ đỏ mà thôi. Đúng rồi, con nhớ rồi. Hòa liền reo lên. Cô thuật lại lần thấy mấy nốt mẩn đỏ nổi lên từ lúc ở nhà của Thông. Vị trí của nó giống nghện với đống mụn nhọt kia. Nhưng làm sao nó có thể lớn nhanh mà chính Hoa lại không thể nhận ra. Đêm qua khi từ quán cà phê về, cô cũng đã có thay quần áo tẩy trang. Và tất nhiên là Hoa sẽ nhận ra nếu chúng đã xuất hiện. Những sự khó hiểu liên tục ập tới. Còn Thông thì áy náy lắm, bởi anh cho rằng chắc Hoa bị dị ứng với nước hoặc đồ ăn của nhà mình cho nên mới vậy. Đâu đó đến tận đầu giờ chiều thì kết quả xét nghiệm máu của Hoa mới được mang tới. Tuy nhiên sự chờ đợi này hoàn toàn đã được đền đáp, bởi khi nội dung bên trong thông báo tình trạng của Hoa không quá nặng. Cô chỉ bị ngoài da, bây giờ thường xuyên vệ sinh vết thương là sẽ khỏi. Cầm tờ kết quả ở trên tay mà bà Hiền mừng rỡ, còn ông Quý thì được dịp lên mặt. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, làm gì mà phải cuống lên. Hoa cũng vui không kém, cô thậm chí còn an ủi ngược lại Thông. Anh đừng tự trách, do em không cẩn thận thôi. Lần sau mà có về em cũng sẽ mang theo thuốc chống dị ứng. Khoảng hơn 3 giờ chiều thì Hoa xuất viện. Về đến nhà do vết thương còn được băng bó, cho nên cô không thể tắm rửa, mà chỉ có thể đợi đến giờ rồi lau chùi bằng cồn và thuốc sát trùng mà thôi. Bà Hiền cũng kiêng cữ lắm, không cho con gái ăn hải sản để vết thương nhanh lành. Lại nói về những vết thương kia, bà Hiền trong lúc vệ sinh cho con gái, chồng thì chúng lúc này đã xẹp đi, chỉ còn lại một lớp da cùng dịch nhầy xuất lại. Nhưng nếu nhìn kỹ, hình như là trong những nốt mụn này đã ghép thành một hình như là một cái đầu lâu. Cái này sao thế mẹ? À không, con đừng nhìn, đợi lành hẳn đã. Hoa gần gù mà cho dù cô muốn nhìn cũng không được, bởi hiện tại chỉ cần cúi đầu xuống, cô thấy phần gáy của mình như nhức mỏi. Vệ sinh xong, Hoa được bà Hiền dìu lên phòng nằm. Chắc do còn mệt cho nên cô nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ngay thời điểm này đây, ai cũng nghĩ mọi chuyện đã bình yên trở lại. Nhưng cái suy nghĩ này chẳng hề chính xác chút nào. Bởi Hoa khi nằm được chưa bao lâu, cô lại tiếp tục thấy cơ thể của mình bị nhấc bổng lên. Vẫn còn chút tỉnh táo, Hoa mở mắt cố gắng xem thử chuyện gì. Đây dường như là một quyết định sai lầm, bởi cô nhận ra mình không phải đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Thay vào đó là một bãi đất trống, xung quanh tối đen như mực. Mình đang ở đâu thế này? Tuy không biết đang mơ hay tỉnh, nhưng Hoa vẫn cất tiếng gọi theo bản năng. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không cứu tôi với? Vừa nói dứt tiếng gọi thì một đống sáng từ xa xuất hiện. Hoa nhèo mắt cố gắng nhìn. Cái đống càng lúc càng gần hơn. Và rồi khi chỉ còn cách vài mét, cô mới nhận ra thứ ánh sáng kia bắt nguồn từ một chiếc đèn pin nhỏ. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, người đang cầm chiếc đèn pin kia chính là Đạt, em trai của Thông. Hòa há hốc mồm rồi ấp úng gọi tên của đối phương. Đạt, Đạt. Đạt không trả lời, gương mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Chưa dừng lại ở đó, từ bốn phía xung quanh bắt đầu có những bóng người khác lố nhố xuất hiện. Họ cao lớn thấp bé đủ cả, thậm chí còn có vài người sở hữu thân hình hết sức kỳ dị, như là cụt tay cụt chân, cơ thể khuyết tật lê lết. Quá sợ hãi với đám đông này, Hoa liền thét lên. Hai mắt của cô nhắm tịt lại, miệng lẩm bẩm: mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi. Thế nhưng khi mở mắt ra thì vẫn là một cảnh tượng kinh dị ấy. Hoa quay lưng toan định đi tìm đường thoát, nhưng cô nhanh chóng bị một bàn tay lạnh ngắt chộp lấy. Và tất nhiên cái bàn tay này không phải của ai khác ngoài Đạt. Cậu ta nhoẻn miệng cười, máu từ khắp mặt mũi vào miệng chảy ra thành dòng, mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Những gì đang diễn ra đây đã vượt quá sức chịu đựng của Hoa. Cô ngã vật ra đất, đầu óc xoay cuồng rồi ngất lịm đi. Ở lần tỉnh dậy tiếp theo, Hoa nhận ra mình đã trở lại bệnh viện. Gần đó là bà Hiền đang ngồi ngủ gục bên chiếc ghế tựa. Mẹ! Tiếng gọi thều thào của cô vang tới 2-3 lần thì bà Hiền mới giật mình tỉnh giấc. Bà vội vàng chạy đến rối rít hỏi với một cặp mắt đỏ hoe: Hoa, con sao rồi, con đau ở đâu? Con không, con sao con lại ở đây? Con không biết gì sao? Không, con không biết gì. Lúc nãy con ngủ đi rồi tự nhiên tỉnh dậy thấy mình ở đây. Gương mặt của bà Hiền có vẻ không được ổn cho lắm, linh tính có chuyện gì đó chẳng lành. Hoa liền hỏi: Mẹ, mẹ nói cho con biết rốt cuộc con bị gì vậy? Mẹ không nói con đi tìm bác sĩ đây. Không cần đâu, con có đi khắp cái bệnh viện này cũng không ai tìm ra được câu trả lời. Mẹ nói vậy là sao ạ? Giờ thì câu chuyện cũng được bà Hiền thuật lại. Số là ban nãy khi hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ ghé vào thăm chừng Hoa, vừa mở cửa phòng hai người đã thoáng người thấy một mùi hôi thối kinh khủng. Tới gần con gái, sự bàng hoàng càng đứng nhân lên khi bà nhận ra cả lớp băng bó trên ngực của con gái lúc này đã thấm đẫm máu. Là một lần nữa bà và ông Quý tức tốc đưa cô vào bệnh viện. Nhưng điều khiến hai người ngỡ ngàng nhất chính là các bác sĩ bảo vết thương chảy máu là do bị tác động mạnh, chứ ngoài ra không hề nhiễm trùng hay gì khác. Nhưng làm sao có chuyện tác động mạnh đến mức tóe máu ra như vậy? Hoa chỉ nằm trên giường ngủ mà thôi. Nghe bà Hiền kể xong thì Hoa cũng hoang mang, cô nhăn mặt, cố gắng chống lại cơn đau nhức để nhìn xuống ngực của mình. Qua lớp băng gạc dày, cô không thể nhìn được tình trạng của vết thương. Mẹ, người ta có tiêm thuốc tê vào vết thương cho con không? Không, mấy cô y tá chỉ sát trùng rồi băng bó lại thôi. Lạ quá, nếu như mẹ kể thì lẽ ra con phải thấy đau đớn lắm chứ, đằng này con lại không hề có cảm giác gì. Sao con không thấy đau à? Con không đau, chỉ bị nhức mỏi khắp người thôi, còn vết thương lúc này không còn đau như lúc sáng. Lúc này Thông cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay của anh xách theo một giỏ trái cây, gương mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng cực độ. Nhận ra Hoa đã tỉnh, anh chỉ kịp thả giỏ trái cây xuống nền nhà rồi chạy ảo tới. Hoa, em tỉnh rồi hả? Vâng, em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao à? Có ổn không? Đau ở đâu? Em không. Em phải nói thật đấy, đừng có mà giấu nghe chưa? Thì em nói thật mà. Hoa nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của mình. Bà Hiền lúc này như sực nhớ ra gì đó liền nhỏm dậy nói: Thôi, Thông ở đây với con Hoa nhé, bác xuống dưới căng tin một lát. Dạ vâng ạ. Sau khi bà Hiền đi khỏi thì Thông bắt đầu lấy trái cây gọn cho người yêu ăn. Còn Hoa không hiểu sao nhìn thấy đối phương, ký ức về giấc mơ kỳ dị đêm qua lại hiện về. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô ấp úng hỏi: Anh Thông này, sao thế em? Đau ở đâu hả? Hay là muốn uống nước? Dạ không, em có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì? Thằng Đạt nó vẫn khỏe chứ? Nó vẫn khỏe. Mà sao vậy, em muốn gặp nó hả? Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Sao hôm trước anh bảo sức khỏe của nó không tốt còn gì? À thì nó là như vậy đấy. Cứ thỉnh thoảng lại nằm đi bì một chỗ, cả người co co giật giật. Được vài hôm thì lại trở lại bình thường. Nhà anh có đưa nó đi bác sĩ nhưng họ bảo là bị triệu chứng của bệnh động kinh nhẹ. Cứ ở nhà theo dõi thêm. Nhưng mà sau lần đó thì bố mẹ không đưa nó đi khám nữa. Sao vậy anh? Thì nó bảo là không cần. Với lại nghe mẹ anh bảo là nó tụng kinh thì sẽ không còn bị như vậy. Hoa liền gần gù, cô cũng toàn định kể thêm về những chuyện lạ xung quanh Đạt. Nhưng rồi cô lại thôi, vì cảm giác mọi thứ hiện tại đã đủ rối rắm. Lại nói về bà Hiền, bà rời khỏi phòng bệnh của con gái nhưng không xuống căng tin mà đi thẳng về khu nội khoa. Để lý giải cho hành động này thì phải quay lại khoảng hơn 3 giờ đồng hồ trước, khi bà vừa cùng chồng đưa con gái vào viện lần hai. Đang ngồi đợi kết quả thì có một ông lão chống chiếc gậy inox lò mò đi từng bước đi ngang qua. Nhìn thấy bà, ông nhíu mày rồi hỏi: "Bà tới đây khám bệnh à?" "Không, tôi đưa người nhà đi." Trông thần sắc của bà khá tốt, nhưng mà xung quanh người lại có nhiều âm khí. Không biết là vừa rồi bà có tới chỗ nào không được sạch sẽ không? Ông nói gì tôi không hiểu. Bà đưa bàn tay phải của bà đây cho tôi xem thử. Trước lời đề nghị này, bà Hiền liền từ chối lắc đầu. Thôi, tôi không có hứng thú xem bói toán lúc này. Được rồi, tôi không làm phiền bà nữa. Nhưng mà nếu khi nào cần bà có thể tới tìm tôi ở ngay trong khu khoa nội kia. Lúc này do đang tập trung vào tình hình của con gái cho nên bà Hiền không hề để tâm đến đối phương. Cho đến khi nãy Trần, bà nghĩ đến một khả năng, có khi nào là Hoa vướng phải bệnh đường âm hay không. Thế là đợi cho Thông vào trông giúp, bà Hiền lúc này liền lọ mọ hỏi đường đến khoa nội để xem thử thực hư như thế nào. Để tìm được ông lão kia chuyện không quá khó, bà Hiền chỉ miêu tả sơ qua về ngoại hình và hành động chống gậy inox. Thì mấy cô y tá liền chỉ ngay đến phòng số 3. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà vừa đến nơi thì ông lão kia cũng từ bên trong bước ra. Nhìn thấy bà, ông liền gật đầu rồi nói: "Chào bà, chúng ta có duyên quá nhỉ. Người nhà của bà nằm ở khoa này luôn hả?" Bà Hiền lúc này liền nhẹ giọng: "Không ạ. Tôi tìm ông để nhờ xem cho một quẻ, không biết ông có nhận hay không ạ?" "Có chứ." Ông lão liền cười hề đưa tay xoa bụng. "Thế nhưng mà tôi đói bụng quá, tôi lại giống tuếch. Bà có thể đưa tôi xuống căng tin có tí gì đó bỏ vào bụng được chứ? Người ta bảo có thực mới vực được đạo." Nghe ông ta nói tới đây thì bà Hiền có chút nghi ngại, bởi nếu ông này là người có tài thì việc phải đến mức túng thiếu không có cơm ăn, có khi bà đang bị lợi dụng cũng nên. Nhưng rồi nghĩ lại thấy một bữa ăn cũng không đáng là bao nhiêu. Bà quyết định thử một phen xem như thế nào. Sau đến căng tin thì ông lão ngồi phịch xuống, gọi cho mình một suất cơm lớn tới mức phải 2-3 người ăn mới hết. Vừa nhai nhồm nhòm thì ông vừa cười rồi nói: "Ngon quá, mấy ngày rồi mới được ăn ngon như vậy. Cảm ơn bà nhiều lắm, cảm ơn bà nhiều lắm." Đến lúc này thì bà Hiền chắc mầm và đến 8-9 phần là mình đã bị lừa. Bà thở dài thoáng chút thất vọng, toàn định đứng lên rời đi thì ông lão bất ngờ gọi vọng lại: "Người thân của bà dạo này có đi đâu chơi xa không?" Nghe nói đến đây, bà Hiền liền đứng dậy vội vàng chạy tới. "Sao mà ông biết?" "Cái gì mà tôi không biết chứ. Tôi nãy giờ xem cho bà xong rồi, bà không bị ai theo cả. Âm khí trên người chắc bị truyền từ người thân. Tôi lại bấm độn thêm một chút, quẻ tượng hiện lên bảo là người thân của bà có dính dáng tới việc đi đến vùng khác rồi gặp nạn." "Trời đất ơi!" Bà Hiền sừng sốt, bởi từ nãy đến giờ bà chỉ thấy ông ta cắm mặt vào đĩa cơm trên đầu làm gì khác. Thầy đúng là bậc cao nhân. Xin thưa lỗi cho con người trần mắt thịt không thấy được, con xin lỗi mong thầy bỏ qua." "Bà làm gì sai đâu mà xin, tôi còn phải cảm ơn bà vì bữa ăn này chứ." Vừa nói ông lão thần bí lại tiếp tục nhồm nhòm nhai cơm. Bà Hiền kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện, bắt đầu kể lại mọi chuyện của Hoa cho ông ta nghe. Lúc câu chuyện dừng thì cũng đúng ngay lúc ông lão ăn xong đĩa cơm, uống thêm một ngụm nước, ông hít hà: "Cái này không trách con gái của bà được, con bé bị chúng ta rồi." "Sao chúng ta?" "Không những chúng ta mà còn đang trong cơn thập tử nhất sinh. Nếu không sớm gỡ tà ra thì sắp tới có thể nơi bà đưa nó vào không phải là phòng cấp cứu mà là nhà xác." "Trời đất ơi!" Bà Hiền rối rít trong cơn hoảng loạn: "Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con. Nó có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi mất." "Bây giờ con bé đang ở đâu? Bà mau đưa tôi tới xem qua một lượt." "Vâng ạ, để con dẫn thầy đi." Theo chân của bà Hiền, ông lão đến được phòng của Hoa. Lúc này cô vẫn còn đang ngồi trò chuyện với Thông. Nhìn thấy mẹ của mình đi cùng với một người lạ, lại mặc áo bệnh nhân, Hoa nhíu mày thắc mắc. Mẹ, ai vậy? Ông này là... Bà Hiền đưa tay lên miệng ra hiệu. Ông gì mà ông, ăn nói cho nó cẩn thận, phải gọi là thầy. Thầy giúp con chữa bệnh. Sao ạ? Mẹ có nhầm lẫn không? Sao lại để bệnh nhân chữa bệnh cho con? Ông lão kia lúc này cười giòn rồi nói chen. Này cô bé, cậu vẫn chưa nhận ra cái chứng bệnh mình mắc. Không có một bác sĩ nào có thể chữa được hả? Là sao ạ? Ông nói gì vậy? Không để cho Hoa kịp hỏi thêm, ông lão bước tới nắm bàn tay phải của cô xòe ra. Thông đứng kế bên thấy hành động có phần bỗ bã này thì toàn định can thiệp. Nhưng bà Hiền không vội ngăn anh lại. Sau khi xem bàn tay của Hoa chừng 5 phút, ông lão mới bắt đầu hỏi. Dạo gần đây cô có đi chơi ở đâu không vậy? Con... Hoa ấp úng bởi vẫn không biết trả lời làm sao. Đối phương chưa chiếm đủ sự tin tưởng để cô có thể chia sẻ. Ông lão lại tiếp tục hỏi. Cô đi chơi ở đâu xa? Cô phải nói tôi mới biết được là ai làm cho cô chúng ta chứ. Ngay đến đây Thông không nhìn nổi nữa mà chen. Này ông kia, anh nói cho cẩn thận. Tự dưng từ đâu tới đây rồi bảo chúng ta này kia. Ông có tin là tôi gọi bảo vệ tôi bắt ông không à? Bà Hiền sợ mất lòng cho nên vội kéo Thông lại. Con ơi, con làm ơn để cho thầy ấy xem cho con Hoa. Con mà phá nữa thì bác chết cho con vừa lòng đấy. Nhưng mà có con Hoa nữa. Con mau trả lời, kể hết mọi chuyện cho thầy nghe đi. Coi như là mẹ xin con mà. Bà Hiền khổ sở, Hoa cũng đành phải kể chuyện đi về quê Thông cho lão nghe. Nghe xong ông nhíu mày lắc đầu. Hình như là cô chưa kể hết phải không? Trong thời gian ở đó cô có bị ai quấy rầy hay động chạm tới cơ thể mình không? Câu hỏi của ông lão khiến Hoa giật mình. Bởi từ nãy đến giờ cô chẳng hề tiết lộ gì về chuyện thằng Đạt lèn vào phòng của mình. Vậy thì tại sao ông ta lại đoán biết được? Lại nhìn sang Thông và bà Hiền, Hoa đấu tranh tư tưởng dữ dội. Không biết có phải đọc được toàn bộ suy nghĩ này của cô hay không, cho nên ông lão liền nói chen. Cứ phải kể ra thì tôi mới cứu được. Cứ ngại ngùng rồi xảy ra chuyện thì lúc đó hối không có kịp đâu. Cái này... Hoa thở dài, đến nước này cô không giấu được nữa mà phải kể ra. Nghe xong người phản ứng đầu tiên là Thông, anh liền gắt lên. Trời đất, cái thằng này nó chán sống à? Sao lúc đó em không nói cho anh biết đánh đập cho nó một trận? Ông lão lúc này không hỏi Hoa nữa mà chuyển sự chú ý sang Thông. Cậu cho tôi hỏi, em trai cậu theo ai học nghề đạo pháp? Không, không có. Thông lắc đầu nhưng rồi sừng nhớ ra điều gì, anh gật đầu. Nó không có học đạo pháp. Nhưng mà nó được dì họ của tôi cho học đạo của dì ấy. Nó cũng không làm gì ngoài việc đọc kinh giúp tăng cường sức khỏe. Đọc kinh mà tăng cường sức khỏe hả? Nực cười. Tôi không có nói dối ông đâu. Thông đáp lại trước sự cợt nhả của ông lão kia. Ông ta vẫn cười thêm một tràng rồi lắc đầu. Tôi đâu có bảo cậu nói dối. Người nói dối là em trai của cậu đấy. Sao à? Ông nói sao? Nói cho cậu biết, em trai cậu đã hại cô gái này chúng ta. Bây giờ hồn vía cô ấy sắp bị bắt đi. Cậu còn ra sức binh vực cho nó hay sao? Ông đừng có nói bậy. Thằng Đạt làm sao hại Hoa được? Cả hai chưa từng gặp mặt nhau trước đây. Lại không hề có hiềm khích gì cả. Nếu mà nói như cậu thì trên đời này có ma quỷ để làm gì? Rất thể cậu em cậu đã bị chúng sai khiến. Đi bắt hồn người khác về cho chúng nó luyện tà thuật. Thôi, tôi thấy không còn nhiều thời gian. Cậu hãy mau đưa tôi về nhà nhanh hết sức có thể đi. Nhưng Thông ngập ngừng vì không thể nào nghĩ em trai của mình lại làm ra được một cái chuyện tàn ác như vậy. Nhưng bà Hiền sau một hồi năn nỉ thuyết phục, anh cũng đành dẫn ông lão kia về quê. Trước khi đi vẫn không kèm theo lời đe dọa. Nếu ông không minh chứng được thằng Đạt hại Hoa thì anh sẽ báo công an bắt ông. Trước khi đi thì ông lão có cho Hoa một lá bùa dặn mang trong người không được rời nửa bước. Sau chuyến xe dài hơn 4 giờ đồng hồ, Thông cũng đưa ông lão kia về tới nhà của mình. Nhưng vừa vào khỏi cái cổng sắt, anh đã trông thấy bà Phụng và ông Tú đang ngồi trước hiên nhà với một vẻ mặt ủ rũ. Bố mẹ, hôm nay bố mẹ không ra đồng à? Nhận ra con trai, bà Phụng bất ngờ rồi mừng rỡ. Thông, con về rồi đấy hả? Sao cứ không thông báo trước thế? Vâng ạ, con về có chút việc. Thế ông này là ai? Bà Phụng hướng sự chú ý về ông lão bí ẩn. Ông ta cúi đầu khẽ đáp lại. Chào bà, tôi tới để gặp con trai út của bà. hỏi cậu ta chút chuyện. Ông Phúc lúc này liền chen vào rồi nói: thằng Đạt nó lại gây ra chuyện gì nữa hả? Ông tới để mắng vốn nó phải không? Để tôi vào trong lôi nó ra hỏi chuyện. Bà Phụng lúc này liền ghẽ khắt: thôi đi anh, có gì mà người lớn nói chuyện cũng được mà, con nó đang ốm. Sao hả mẹ nói sao thằng Đạt ốm? Nó ốm khi nào? Cũng mới đây, chắc được 4-5 giờ rồi. Tự dưng đang ngồi ăn cơm ngon lành thì nó ngã lăn ra đất, giật người lên vài cái. Nó chạy vào phòng đọc kinh nhưng vẫn không có khá hơn, chật vật lắm thì nó mới nằm nghỉ được một lúc. Trời đất, sao bố mẹ không đưa nó đi bệnh viện? Mẹ cũng tính đưa đi, nhưng mà nó nghiến răng chẳng mắt, bảo là sẽ cắn lưỡi chết nếu có ai dám làm phiền nó tụng kinh. Mấy lần trước ở bệnh viện cũng không có kết quả gì, cho nên bố mới bảo thôi, cứ để nó ở nhà nghỉ ngơi vậy. Ông lão lúc này mới ghé sát tai của Thông mà thì thầm: cậu còn nhớ lá bùa tôi đưa cho cô Hoa trước khi xuống đây chứ? Nó bắt đầu phát huy tác dụng rồi đấy. Thông quay ngoắt sang nhìn đối phương với một cặp mắt đầy ngỡ ngàng, nhưng rồi ông lão lại tiếp tục đề nghị: tôi có thể vào trong được không? Tôi cũng có hiểu biết chút về y học, nhớ đâu chỉ được bệnh cho con của hai người. Bà Phụng lúc này gần gù nói: vâng ạ, thế thì mời ông vào. Cơ bệnh vái tứ phương thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ông lão nhàn miệng cười lững thững bước theo vào trong nhà. Đứng trước cửa phòng Đạt, bà Phụng còn chưa kịp gọi con trai thì ông lão đã lấy từ trong túi ra một lá bùa rồi dán thẳng lên cửa. Ngay tức khắc bên trong vọng ra tiếng gào thét đầy đau đớn. Tất nhiên tiếng gào thét này là của thằng Đạt. Xoát con, bà Phụng toan định mở cửa thì ông lão kia ngăn lại ông thét lớn: đừng mở, chết cả lũ đấy. Thông lúc này không hiểu sao lại có lòng tin vào ông lão kia. Thế là anh lão tới cản hành động mở cửa của mẹ mình lại. Ông Tú thì đứng ngẩn cả người ra không biết làm gì. Tiếng kêu gào dài thêm chừng một phút thì thất hẳn. Ông lão nhắm mắt đưa mấy ngón tay liền bấm: lạ quá, sao lại không có chút sinh khí gì thế này? Ông liền quay sang hỏi Thông: cậu thanh niên, em trai cậu từng gặp tai nạn hay bị ốm thập tử nhất sinh không? Ông hỏi làm gì? Nói mau đi. Cái này có. Hồi bé tầm khoảng 6 tuổi nó bị ma giấu trong bụi rậm gần bể rừng, nhưng rồi được mọi người trong đạo phái của dì Linh cứu được. Từ đó đến lúc tùy sức khỏe có chút yếu ớt, thế nhưng mà không gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng. Chờ cho tôi xin ngày sinh tháng đẻ của em cậu đi, phải đúng ngày âm lịch nhé. Vâng ạ, ngày 15 tháng 4 năm 2004. Ông lão lúc này chép miệng: thế thì đúng rồi. Nói cho các người biết, con của các người đã chết từ mười mấy năm trước. Thân xác của cậu ta được đám tà đạo dứt quỷ nhập vào rồi sống dưới lốt con người để luyện tà thuật. Ngay đến đây thì tất nhiên chẳng có ai tin. Bởi thằng Đạt tuy có chút tính cách thất thường và vài lần hành xử không đúng mực cho lắm, thế nhưng mà nếu nó là do quỷ nhập vào thì làm sao có thể chấp nhận được cơ chứ. Ông Phú lúc này liền lên tiếng: này ông, từ từ nãy đến giờ tôi cho ông đứng đây nói nhăng nói cuội là quá lắm rồi đấy nhé. Ông có tin tôi gọi công an đến bắt ông không? Ông mắng chửi tôi ra sao cũng được, nhưng tôi chỉ nói sự thật. Nếu không tin đợi thêm chừng 5 phút nữa, ông sẽ biết được chân tướng sự việc mà thôi. Thế là cho dù không ưa gì ông lão này, nhưng cả nhà ông Phú vẫn còn im lặng hồi hộp chờ đợi. Đúng 5 phút trôi qua, ông lão tháo lá bùa trên cánh cửa rồi vặn chốt. Từ bên trong một thứ mùi hôi thối sống ra nồng nặc. Mùi nặng đến nỗi khiến cho bà Phụng như là choáng váng. Nhưng đây chưa phải thứ kinh dị nhất. Bởi ngay trên chiếc giường ngủ của thằng Đạt, một cái thân người đang phân hủy nằm trên ấy. Qua lớp quần áo có thể đoán được đây chính là nó. Cái gì thế này? Con tôi! Ông Phú và bà Phụng lao tới, nhưng cũng nhanh chóng chìm bước trước cảnh tượng quá đỗi kinh dị. Cái thân thể của thằng Đạt phân hủy nhanh lắm, mới đây mà thịt đã tiêu biến đi đâu, chỉ còn lại một bộ xương trơ ra. Ông lão dán thêm một bộ xương lên lá bùa, mùi hôi cũng tự nhiên tan biến đi đâu hết. Chuyện là về cậu thanh niên chết và phân hủy trong vòng vài phút khiến cho cả huyện Liêm Trì bị chấn động. Cơ quan chức năng đến điều tra khám nghiệm thì cũng không thể nào lý giải nổi. Họ đem bộ xương đi xét nghiệm thì đúng là Đạt. Thế nhưng làm sao có thể, thì ngay cả bạn bè thầy cô trong lớp và những người hàng xóm ngày nào cũng trông cậu ta xuất hiện trước mặt mình. Cũng trong ngày hôm đó, ông lão được thông chỉ đường đến nhà người dì Linh kia. Thế nhưng khi họ đến nơi thì bên trong đã không còn ai. Những người liên quan đến giáo phái kia đã biến mất không chút tung tích. Chỉ nghe những người ở gần đó thuật lại, Sẽ Linh bỏ đi với một gương mặt hoảng hốt. Thậm chí họ còn nghe loáng thoáng bà nói chuyện với ai đó trong điện thoại với nội dung: trốn đi, mau trốn đi, có thể cao tay tới rồi, mau trốn đi. Chuyện về Đạt vẫn chưa kết thúc. Ông lão bí ẩn kia lập đàn tràng cho linh hồn đích thực của Đạt nhập vào cơ thể của Thông rồi nói chuyện với bố mẹ. Trước sự huyền diệu này, ông Phú và bà Phụng không thể nào không tin. Họ ôm chầm lấy Đạt lúc này đang trong hình hài của Thông mà khóc nghẹn. Đạt cũng kể quãng thời gian mười mấy năm qua của cậu cực khổ ra sao. Ngày đó Đạt thực sự đã chết. Tuy nhiên thể xác bị quỷ chiếm nên cậu không thể làm được gì. Đã vậy lần nào mò về tới nhà, nếu không bị con quỷ kia đánh đuổi thì những vị thần giữ cửa cũng không cho vào. Cứ như vậy Đạt lang thang khắp nơi đầu đường xó chợ, thành mà đói mà khát, trong lòng mong tới ngày tận số để siêu thoát. Cuộc trò chuyện đẫm nước mắt kết thúc vì Đạt không thể ở lâu trong cơ thể của anh trai, vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chính Thâm. Ông lão lấy một cái bình nhỏ làm phép thu hồn cậu vào trong, rồi dặn vợ chồng ông Phú đem nó lên chùa gửi. Ngày ngày nghe kinh niệm Phật đã giúp việc siêu thoát diễn ra nhanh chóng. Nói về Hoa, sau khi thông tin về chuyện ở quê Thông được báo lên thì tình hình sức khỏe của cô cũng được ổn định trở lại. Vết thương ở ngực cũng đã kéo ra non và không có dấu hiệu tái phát. Chờ hết giấc mơ kinh dị nó có liên quan đến Đạt cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào. Tai ương đã đi qua, bà Hiền tìm lại ông lão kia để cảm ơn và hậu tạ. Nhưng lạ là hỏi khắp bệnh viện về thông tin của ông, chẳng ai tìm được. Ngay cả mấy cô y tá ngày trước bà hỏi phòng của ông cũng lắc đầu. Có thể là họ quên chăng? Nhưng biết đâu, ông lão này cũng chẳng phải là người thường. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.